Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1517, chương 1518, giết ta người. Còn không có xuất thế, Diệp huynh đệ, Tiếu Đông Lâm cũng không nghĩ tới Diệp Thiên Hội ở thời điểm này. Đưa ra dạng này yêu cầu, chỉ là hắn lời nói, mới vừa ra khỏi miệng, liền bị Diệp Thiên đánh gãy. Diệp Thiên nhàu nhíu mày, toàn thân trên dưới, nhấp nhô thong dong bình tĩnh khí độ, vẻ mặt ôn hòa mỉm cười nói, lão Tiếu, ngươi yên tâm đi, ta không có việc gì, gia hỏa này, giết không ta, chắc hẳn ngươi cũng biết, trên đời này, có thể giết chết ta người, còn không có xuất thế đây, nghe ta lời nói, ngươi trước dẫn người rời đi nơi này. Ta sau đó thì liền cùng các ngươi tụ hợp. Đã Diệp Thiên lời nói đều nói đến phân thượng này, Tiếu Đông Lâm cũng không tiện đang nói cái gì, cắn răng một cái, thở dài ra một hơi, trầm giọng nói, cái kia ngươi khá bảo trọng, đi thôi. Diệp Thiên đương nhiên nhìn ra được Tiếu Đông Lâm lo lắng cho mình, an ủi. Tiếu Đông Lâm càng là đối với hắn như vậy, hắn thì càng không hy vọng đem Tiếu Đông Lâm liên lụy đến chính mình cùng Tống Hạo Thần cừu oán bên trong đi. Làm Tiếu Đông Lâm muốn mang theo Đường Quả, Nhan Như Tuyết, Thiên Diện, Hàn Phỉ bọn người lúc rời đi, trung nữ lại không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ, người nào cũng không chịu đi. Nhan Như Tuyết đại mi dương lên, chẳng những không có lùi lại nửa bước, ngược lại trực tiếp tiến lên, hướng Diệp Thiên bên này đi tới, cùng Diệp Thiên đứng sóng vai, quay đầu đối Diệp Thiên nói khẽ, muốn đi, cùng đi, muốn lưu, cùng một chỗ lưu, muốn sống, cùng một chỗ sống, muốn chết, cùng chết, ai cũng chỉ có một cái mạng, không có gì lớn không? Ây, ngắn ngủi mấy câu, nói năng có khí phách theo Nhan Như Tuyết trong miệng nói ra, làm cho Diệp Thiên làm nghẹn lời. Cùng lúc đó, trong lòng cũng cảm thấy một trận ấm áp, không nhịn được muốn đem Nhan Như Tuyết ôm vào trong ngực. Từ khi hắn cùng Nhan Như Tuyết xác định quan hệ đến nay, Nhan Như Tuyết xưa nay không đem tình cùng thích hai chữ treo ở bên miệng, nhưng Nhan Như Tuyết mỗi một lần lựa chọn cùng hành động đều tại đầy đủ diễn dịch ra nàng đối Diệp Thiên để ý cùng lo lắng. Diệp Thiên thở dài ra một hơi, một bả nhấc lên Nhan Như Tuyết đầu ngón tay, chăm chú nắm trong tay, trầm giọng nói, chúng ta muốn đồng sinh cộng tử. Thần sắc quạnh quẽ Nhan Như Tuyết lần nữa ngậm miệng không nói, lại trở nên trầm mặc, chỉ hơi hơi gật đầu để bày tỏ bày ra chính mình đồng ý Diệp Thiên quan điểm. Hắc hắc hắc, lau xong tay Tống Hạo Thần, trong lòng bàn tay chẳng biết lúc nào lại thêm ra một ly rượu đỏ, nhìn lấy sóng vai đứng chung một chỗ, nắm tay Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết hai người, hắn càng là giận không chỗ phát tiết, tiếng cười âm trầm đáng sợ, giống như cú vọ kêu to, khiến người tê cả da đầu. Lúc trước Nhan Hoa Long vì cứu vãn gần như phá sản Khuynh Thành tập đoàn, sau đó đem Nhan Như Tuyết gả cho Tống Hạo Thần. Nói cách khác, Nhan Như Tuyết là Tống Hạo Thần vị hôn thê. Tống Hạo Thần đương nhiên đồng ý như thế hôn sự. Nhan Như Tuyết dù sao cũng là Giang Thành cảnh nội, phương danh Lan Sa Băng Tuyết nữ thần. Nếu là có thể đem Nhan Như Tuyết cho ngủ, chỉ cần điểm này cũng đủ để cho hắn tại Giang Thành hơn 3 triệu trước mặt nam nhân ngẩng đầu ưỡn ngực, kiêu ngạo tuyên bố chính mình là băng tuyết nữ thần nam nhân. Thế mà Nhan Như Tuyết nhưng thủy chung liền nhìn thẳng đều chưa có xem hắn liếc một chút. Thậm chí phản đối Nhan Hoa Long quyết định hôn sự, chậm chạp không chịu tham gia đính hôn buổi lễ. Về sau, Nhan Hoa Long vừa chết, Tống Hạo Thần cùng Nhan Như Tuyết hôn sự như vậy mắc cạn, nhưng Tống Hạo Thần nhưng thủy chung không có buông tha truy cầu Nhan Như Tuyết. Thẳng đến lần trước, tại Danh Uyển Hoa Phủ lúc, nhìn đến Nhan Như Tuyết cùng Diệp Thiên thân mật chặt chẽ ôm cùng một chỗ. làm ra siêu việt cố chủ cùng bảo tiêu loại này thuê mướn quan hệ giới hạn. Tống Hạo Thần bị thật sâu kích thích, thề muốn đem Diệp Thiên chém thành muôn mảnh, mà hắn cũng sẽ không lại thích Nhan Như Tuyết, sẽ chỉ coi Nhan Như Tuyết là thành mẫu cẩu, muốn không tiếc bất cứ giá nào cầm xuống Nhan Như Tuyết. Đem Nhan Như Tuyết huấn luyện thành đối với mình ngoan ngoãn phục tùng chó cái. Dùng cái này đến báo thù Nhan Như Tuyết đối với hắn thương tổn. Lúc này, Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết cử động, đối với Tống Hạo Thần mà nói, không thể nghi ngờ là biến tướng nhục nhã. Từ trước đến nay thì lòng tự trọng cực mạnh Tống Hạo Thần, há có thể dễ dàng tha thứ. Mặt lộ vẻ nở nụ cười trào phúng thiên diện, nhẹ nhàng dẫm mạnh mặt đất, cả người tựa như một hơi gió mát giống như phiêu lạc đến Diệp Thiên bên người, cười tủm tỉm nói, Diệp Thiên ca ca, ta cũng nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Nói chuyện, không giống nhau Diệp Thiên làm ra hồi phục, thiên diện đầu ngón tay thì chủ động nắm Diệp Thiên một cái tay khác. Lúc này Diệp Thiên, bên trái là lạnh như băng tuyết thành thục ngự tỷ Nhan Như Tuyết. Bên phải thì là duyên dáng yêu kiều mềm mại mị thiếu nữ thiên diện. Hai nữ đều là một bộ nguyện cùng Diệp Thiên đồng sinh cộng tử thần thái. Ngay sau đó, tối nay mới là lần đầu tiên gặp mặt Hàn Phỉ cùng Đường Quả hai nữ. Nhìn nhau, cũng nhanh chóng đi vào Diệp Thiên trước mặt, cùng Diệp Thiên sóng vai. Nổi giận đùng đùng chừng lấy Tống Hạo Thần, các ngươi đôi cẩu nam nữ này, bổn công tử sớm muộn muốn để cho các ngươi phải trả cái giá nặng nề. Tống Hạo Thần ra vẻ yêu nhã, nhấp một miệng rượu vang đỏ, lệ mang bắn ra bốn phía trong đôi mắt, sát khí đằng đằng, mang theo không thể nghi ngờ ngữ khí, cất tiếng nói, Nhan Như Tuyết, ngươi cho bổn công tử lăn đến một bên đi. Tối nay bổn công tử còn không muốn làm khó ngươi. Cái kia lăn đi người, hẳn là ngươi. Nhan Như Tuyết thẳng tắp thân eo, tuyệt mỹ thanh lệ trên dung nhan không có nửa điểm biểu lộ, nghiêm mặt tranh phong tương đối đáp lại nói, ta theo ngươi không có bất cứ quan hệ nào, hôn ước một chuyện sớm đã hết hiệu lực, ngươi nếu là còn lưu tại nơi này kẹp quấn không rõ, vậy cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Tống Hạo Thần lại nhấp một miệng rượu vang đỏ, tà ác ánh mắt theo Nhan Như Tuyết trước ngực ầm ầm sóng dậy phong cảnh phía trên khẽ quét mà qua, đầu lưỡi duỗi ra bên miệng vô cùng khoa trương liếm liếm lấy, xoay chuyển ánh mắt lại khóa chặt tại Diệp Thiên trên mặt. Tà thần, lấy ngươi ánh mắt sức lực chắc hẳn cũng nhìn ra được, hiện tại bồn công tử sớm cũng không phải là lúc trước cái kia mặc cho ngươi hành hung người yếu. Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Vì rửa sạch lúc trước sỉ nhục, vẫn là vì thay cha báo thù? Diệp Thiên miệng phía trên ngậm một cái không có điểm đốt khói, ý vị sâu xa hỏi. Cho dù hắn nhìn không ra Tống Hạo Thần bây giờ tu vi đến loại tầng thứ nào, nhưng hắn cũng không e ngại Tống Hạo Thần, thậm chí rất chờ mong có thể cùng Tống Hạo Thần buông tay nhất chiến, từ đó thăm dò ra Tống Hạo Thần tu vi cảnh giới, về sau cũng có thể tất cả phòng bị. Tống Hạo Thần khẽ cắn môi, trong mắt lần nữa thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, tê thanh nói, bổn công tử tìm đến Tống Trung, tuy nhiên hắn đối bổn công tử không đành lòng, nhưng bổn công tử không thể đối với hắn bất nghĩa. Bất kể nói thế nào, bổn công tử cái mạng này đều là hắn cho hắn, vì báo đáp hắn dưỡng dục tri ân. Hắn sự tình bổn công tử cũng chỉ quản lần này, về sau hắn bất cứ chuyện gì, hắn sống hay chết, bổn công tử đều tuyệt sẽ không lại cắm tay. Nghe được Tống Hạo Thần lời này, mọi người đều là một mặt khó có thể tin biểu lộ, hai mặt nhìn nhau đánh giá lẫn nhau, chẳng ai ngờ rằng sát khí đằng đằng mà đến Tống Hạo Thần lại là cái này mục đích. Diệp Thiên tuy nhiên cho tới nay đều đối Tống Hạo Thần không có cảm tình gì, nhưng lần này Nghe được Tống Hạo Thần lời này, vẫn là hơi có chút động dung. Trong lòng thầm nghĩ, nhà này hộ cuối cùng còn không có táng tận lương tâm. Lại là vì Tống Trung lão già kia mà đến. Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên hít sâu một hơi, đem lúc trước theo Huyền Vũ Thần Quy chỗ đó nghe được. Liên quan tới Thanh Long giữ Tống Trung dung hợp sự tình, đơn giản nói với Tống Hạo Thần một chút. Bên trong quan trọng chi tiết, tất cả đều bị Diệp Thiên tận lực ẩn tàng. Hắn chỉ nói là bây giờ Tống Trung đã không còn là Tống Trung bản thân, những thứ này râu ria sự tình. Diệp Thiên nói chuyện quá mơ hồ, đừng nói là Tống Hạo Thần không tin, cho dù là Tiếu Đông Lâm bọn người cũng mang trong lòng nghi hoặc. Phải biết, làm Thanh Long xuất hiện tại Tứ Phương Tiểu Viện lúc, Diệp Thiên còn tại cấm chế pháp tắc bên trong. Diệp Thiên dựa vào cái gì thì một mực chắc chắn nói Thanh Long cũng là Tống Trung cùng cái kia cao thủ thần bí từng có tiếp xúc Tiếu Đông Lâm bọn người. Liền đối phương góc áo đều không đụng vào qua, càng chưa thấy qua đối phương bộ mặt thật sự. Mà Diệp Thiên lại lẽ thẳng khí hùng nhận định cao thủ thần bí cũng là Tống Trung. Ta nói đều là tình hình thực tế. Ngươi nếu muốn tin tưởng, vậy liền tin tưởng. Nếu là không muốn tin tưởng, vậy ta cũng không có cách nào. Diệp Thiên có chút bất đắc dĩ nhìn qua mặt mũi tràn đầy nghi vấn, kinh ngạc Tống Hạo Thần, khổ sở nói, là ngươi muốn cầu cạnh ta, hướng ta tìm hiểu tin tức. Ta nói chuyện, ngươi không tin, đó chính là ngươi vấn đề. Từ đầu đến cuối đều cúi thấp xuống mặt, giống như là xấu hổ tại nhìn thấy Diệp Thiên giống như. Mà lại vẫn luôn giữ yên lặng Trình Điệp Y, đột nhiên vào lúc này đối Tống Hạo Thần nhỏ giọng nói. Đông gia, ta cho rằng ta thần lời nói là có thể tin. Tống Hạo Thần thần sắc sững sờ, chợt kinh ngạc đáp lại nói. Vì cái gì? Bởi vì hắn là tà thần. Trình Điệp Y cho đến lúc này mới ngẩng đầu lên, thanh lãnh óng ánh đôi mắt hững hờ theo Diệp Thiên trên mặt khẽ quét mà qua, nói năng có khí phách hồi phục một câu. Diệp Thiên ngược lại là không quan trọng, nhếch miệng cười một tiếng. Tống Hạo Thần sẽ hay không tin tưởng mình nói chuyện, hắn căn bản là không có để ở trong lòng. Đến mức Trình Điệp Y mở miệng phát ra tiếng, thì càng làm cho Diệp Thiên cảm thấy không có chút ý nghĩa nào. Để một cái đối ngươi mang trong lòng nghi hoặc người thủ tín ngươi, cái này tỉ thí đồ đánh thức một cái vờ ngủ người càng thêm khó khăn. Diệp Thiên chỗ lấy nguyện ý nói ra tình hình thực tế, cũng là bởi vì nhìn đang nói ra còn có chút lương tri phần phía trên. Đây chính là ngươi lý do. Tống Hạo Thần máu mắt đỏ, ngưng mắt nhìn Trình Điệp Y, cát âm thanh hỏi, không ngờ, Trình Điệp Y vậy mà thẳng tắp lồng ngực, trong mắt lóe ra cơ trí tỉnh táo ánh mắt, nghiêm mặt nói, lý do này đã đầy đủ. Đông gia ngươi bây giờ cùng tà thần cũng không có trực tiếp xung đột lợi ích. Hắn không cần thiết biên soạn một cái hoang ngôn đến lừa gạt ngươi. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?